Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276 Lam Nha Nha mất tích, sao, sẽ sướng tiếng Anh ca không? Dương Tử Mi trước kia bày quán thời điểm, thường xuyên nghe được đối diện ghi âm và ghi hình cửa hàng phiêu ra một ít tiếng Anh ca. Triền miên êm tai, cứ việc nào nghe không hiểu, lại cũng ý tưởng phi dương, giống Long Trục Thiên như vậy thanh tuyến, sướng khởi ca tới nhất định sẽ rất êm tai. Nàng chính là quên không được ngày đó buổi tối hắn sướng kia đầu phát âm quái dị yên giấc khúc. Quả thực là tiếng trời nha, ngủ thời điểm, lại sướng cho ngươi nghe Long Trục Thiên đạo, hảo. Dương Tử Mi mặt mày hớn hở, nếu có thể mỗi ngày nghe người nào đó ca hát đi vào giấc ngủ, kia sẽ là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Nàng đang chuẩn bị thu thập đồ vật ngủ, di động liền dồn dập vang lên, là xa lạ điện báo. Nàng nghi hoặc mà chuyển được điện thoại, bên kia truyền đến một cái rất là dồn dập bất ân, rồi lại có điểm quen thuộc giọng nam. Dương Tử Mi đồng học, ta là Lam chủ nhiệm Mani Nga. Lam chủ nhiệm, có việc. Dương Tử Mi tâm trầm xuống, Lam chủ nhiệm như vậy nửa đêm gọi điện thoại cấp chính mình, chẳng lẽ là Lam Nha Nha đã xảy ra chuyện? Nàng chính là đã cảnh cáo Lam Nha Nha đêm nay không cần ra cửa. Tử Mi đồng học, Nha Nha không thấy, đến bây giờ đều còn không có trở về, ta rất là bất ân, không biết có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau, Lam chủ nhiệm nôn nóng hỏi. Dương Tử Mi cũng khẩn trương đi lên, xem ra Lam Nha Nha không có nghe nàng cảnh cáo, quả nhiên xảy ra chuyện. Lam chủ nhiệm, nàng không có cùng ta ở bên nhau, hiện tại ngươi lập tức làm người bốn phía tìm kiếm nàng, tìm được nàng sau, vô luận phát sinh sự tình gì, đều cưỡng chế đem nàng mang về nhà, thẳng đến ngày mai 6 giờ phía trước coi chừng nàng, đừng cho nàng ra cửa, ta hiện tại cũng đi hỗ trợ tìm, ngươi cũng không cần quá nôn nóng, Dương Tử Mi dặn dò nói, hảo. Ta đây liền đi tìm Money, Lam chủ nhiệm cũng không hỏi nguyên do, vội vàng treo điện thoại. Dương Tử Mi xin lỗi mà nhìn đã nằm ở trên giường Long Trục Thiên. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài tìm một cái bằng hữu. Chính ngươi trước ngủ, Long Trục Thiên hoặc từ trên giường lên, nhanh chóng đem quần áo thay đổi, cùng đi. Dương Tử Mi nhìn hắn, gật gật đầu, căn cứ Lam Nha Nha bốn trụ. Dương Tử Mi ngón tay ở nhanh chóng mà bấm đốt ngón tay, phát hiện nàng lúc này hẳn là ở phía đông nam, tình huống nguy hiểm mà ni nàng cùng Long Trục Thiên cùng nhau từ cửa sổ nhảy xuống tới thượng hắn kia chiếc hãn mã, căn cứ sở tính toán phương vị không ngừng mà truy tung qua đi, vẫn luôn đuổi tới thành phố A Sông Đào bảo vệ thành biên. Ở đêm sương mù mông lung hạ, chỉ thấy Lam Nha Nha kia thon gầy thân mình đứng ở sông đào bảo vệ thành lan thượng, phía dưới là sâu không thấy đáy nước sông. Nàng kinh hãi, vội vàng kêu to, Nha Nha, không cần. Chính là nàng lời nói còn không có nói xong, Lam Nha Nha cũng đã cả người thình thịch một tiếng nhảy xuống, chìm nghỉm ở đáy nước. Dương Tử Mi kinh hãi, hoàn toàn quên chính mình không hiểu biết bơi, vội vàng muốn nhảy vào đi cứu người. Long Trục Thiên giữ nàng lại, cởi ra áo trên, nhanh chóng nhảy đi vào, du hướng Lam Nha Nha sở rơi xuống nước phương hướng. Hiện tại là ban đêm, nơi nơi đen nhánh một bên, đáy nước cũng đen tuyền. Dương Tử Mi nôn nóng mà ở trên bờ chờ đợi, nàng dùng thiên nhãn thấy, ở kia trên mặt sông, âm sát khí cực kỳ nùng, không ngừng mà tập kết hướng Lan Nha Nha rơi xuống nước Phương Vị. Ở cái này địa phương, mỗi năm đều sẽ phát sinh vài khởi chết chìm sự kiện. Thành phố A người cũng thịnh truyền nơi này có thủy quỷ xuất hiện. Bởi vậy, có thể cách nơi này có xa lắm không liền rất xa. Lam Nha Nha như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ là bị chết đuối quỷ dẫn lại đây? Nàng lo lắng mà nhìn lẻn vào trong nước tìm kiếm Lam Nha Nha Long Trục Thiên. Đối với những cái đó âm sát khí, Long Trục Thiên là không cần sợ, bởi vì hắn có đào mộc bài hộ thân. Sợ là sợ thiên quá hắc thủy quá sâu. Hơn nữa nơi này thủy thảo đặc nhiều, vạn nhất không cẩn thận bị cuốn lấy, sẽ rất nguy hiểm. Hết chương.